Đúng rồi, là do mình quá cứng nhắc. Ông cụ dùng đầu ngón tay để thi triển là vị tu vi của ông ấy cao thâm. Tại sao mình lại không thay đổi phương pháp? Nếu mình đã có thể ngưng tụ khí lực ở đầu ngón tay, vậy thì tại sao không thể ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể chứ? Thậm chí có thể dùng cả cơ thể hóa thành một trinh đờ. Chấm, Tần Trạm lầm bầm, ánh mắt ngày càng sáng ngời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, anh không ngừng khống chế khí lực, ngưng tụ trước người, sau đó cau mày tiêu tán, rồi lại ngưng tụ một lần nữa. Quá trình này kéo dài không biết bao lâu. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhưng vào một thời khắc nào đó, Tần Trạm đột nhiên mở mắt ra. Khoảnh khắc tiếp theo, đám yêu thủ không ngừng công kích đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, thanh niên bên trong rãnh biển đột nhiên ngừng xuất an trinh chiều. Nhưng một lượng hơi thở còn lớn hơn lại liên tục tràn ra khỏi cơ thể anh. Vùng biển xung quanh bắt đầu rung chuyển, như thể xuất hiện một lỗ đen bên trong rãnh biển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nước biển vô tận điên cuồng dâng trào, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ dọc theo cơ thể Tấn Trạm. Tấn Trạm hét lên một tiếng, vươn tay bắt lấy một cái đột nhiên, nước biển xung quanh anh bị chia cắt, khí tức ngưng tụ thành một ngọn giáo dài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ngọn giáo này chói lọi lóa mắt, khí lực không ngừng xoay chuyển. Nó vừa xuất hiện thì nước biển xung quanh càng bị khuấy hỗn loạn hơn. Xông lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ngọn giáo dài của Tần Trạm đột nhiên bay lên. Vào lúc này, khí tức toàn thân anh hợp nhất với sức mạnh của ngọn giáo này. Như thế ngọn giáo dài này chính là anh chính là ngọn giáo dài này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Phiêu, bóng dáng của Tấn Trạm giống như sao băng, trong nháy mắt cuốn lấy khí tức khổng lồ rồi phóng ra khỏi rãnh biển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, vô số khí lực bao quanh lại thành hình tròn. Lúc này Tần Trạm giống như một lưỡi dao cực kỳ sắc bén, mạnh mẽ toàn chỉnh đâm vào con yêu thủ đầu tiên ở phía trên. Vòng xoáy khổng lồ do mãi giáo mang đến khiến con yếu thủ còn chưa kịp hét lên thì trên cơ thể của nó đã xuất hiện một lỗ hồng lớn. Bị Tần Trạm xuyên qua yêu thủ hóa cảnh bốn phẩm vậy mà không kịp phản ứng. Bị Tần Trạm giết chết trong nháy mắt. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sau đó, Tần Trạm thi triển liên tục. Khí lực không ngừng xông lên. Giống như thiên thạch không thể ngăn cản, con thứ hai, con thứ ba, liên tục xuyên thủng năm con yêu thủ thì luồng khí lực bên ngoài cơ thể của Tần Trạm mới hoàn toàn tiêu tán. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, thân hình khổng lồ của năm con yêu thủ ẩm ẩm ngã xuống. Mặt đất run chuyển không ngừng, máu tràn ra, nước biển nồng nặc mùi máu tanh, nhuộm máu đỏ cả khu vực này. Tần Trạm lơ lửng trên không trung ở rãnh biển, dáng vẻ của anh lúc này giống như một thần chết. Gào, gào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đám yêu thủ còn lại vừa sợ vừa tức giận, ánh mắt tràn đầy sợ hãi khi nhìn Tần Trạm, bọn chúng cảm nhận được sự uy hiếp khủng khiếp từ Tần Trạm. Chỉ trong nháy mắt đã mất đi tinh thần chiến đấu, quay người bỏ chạy. Trong số đó có cả con yêu thú rùa biển đã dẫn dụ mai phục anh trước đó. Tin chính, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, lúc này nó vòi và cục đuôi chạy trốn, khuôn mặt nhìn tràn đầy vẻ khó tin. Ngày hôm qua tên nhóc này còn bị nó đuổi chạy khắp nơi thế mà mới qua một đêm công phu đã trở nên mạnh đến mức không theo lẽ thường như thế này rồi. Vì lần này mày đã giúp tạo một việc không nhỏ. Cho nên tha cho mày một mạng đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tần Trạm nở nụ cười. Tâm trạng của anh rất tốt, không tiếp tục truy đuổi. Hiện tại bản thân anh đã có thể kiểm soát được khí lực. Đây cũng coi như một thành tích nhỏ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đương nhiên khí lực của anh cũng đã tiêu hao không ít.